Xuyên nhanh, thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 92, nhà có hầm băng di động, 17. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hoa Y ngáp ngắn ngáp dài tỉnh dậy. Quan sát không thấy cục băng nhà cô. Chờ chút, hình như chăn hơi nặng. Ngó xuống dưới, xung quanh toàn là vàng bạc châu báu. Quây quanh giường cô. Chuyện gì xảy ra thế này, đừng bảo hôm qua cô ngủ trong tình trạng này nhé. Nhìn đống vàng này đi, trực tiếp có thể đè cô tắc thở luôn rồi ấy. Hoa Y lật chăn, xuống dưới lầu tìm kiếm thân ảnh của Cẩm Thanh, nhưng vẫn không thấy hắn đâu. Đành phải lấy ra hộp bánh ngọt trong ba lô. Đang định thưởng thức, thì hai thân ảnh xuất hiện cắt ngang hành động của cô. Hai người vừa xuất hiện vô cùng nhếch nhác. Nam bị thương khá nặng, gần như toàn thân không chỗ nào lành lặn, nữ thì trực tiếp hôn mê. Hoa Y nhìn hai người, đây không phải nam nữ chủ sao? Đánh quái thăng cấp xong rồi. Cô dùng ánh mắt tán thưởng nói, ô, hạ được cô ta rồi sao? Nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Quả là Cẩn gia, đời đời sinh ra những anh hào. Tại hạ bái phục, Cẩn Ngôn mím môi. Trực tiếp lướt qua cô, cõng Hạ Uyển Đồng lên lầu. Trước khi đi khuất hắn chỉ để lại một câu nói. Con quỷ đó, rồi có ngày sẽ cắn lại cô thôi. Hoa Y bĩu môi, nam chủ lần này thực khiến cô chán ghét. Hắn luôn luôn tỏ vẻ đạo mạo, hiểu biết hơn người. Luôn dùng ánh mắt của kẻ ở trên nhìn xuống. Lại còn chưa nói, hắn rõ ràng cứ cố ý dây dưa với cục băng nhà cô. Hoa Y thầm lưu ý để tâm nam chủ, sắn một miếng bánh ngọt, đưa lên miệng, vị ngọt hòa tan trong miệng, lớp bánh bông xốp, cùng lớp kem béo ngậy, thật là hết sẩy. Mở mắt, nhìn lên trên lầu, đôi mắt Hoa Y biến đổi, đèn thẫm lại, tràn ngập sát khí, lá bùa cô dán ngoài cửa phòng, để ngăn chặn ác linh, hiện tại nó báo hiệu có người xâm nhập. Hoa Y bước nhanh trên cầu thang, đạp mạnh cửa, đập vào mắt là Cẩn Ngôn không biết từ lúc nào. Hắn đang muốn đâm thanh kiếm đã hạ chú ngữ vào di thể Cẩm Phong. Lấy ra con dao, phi mạnh qua, con dao chính xác cắm tại cổ tay Cẩn Ngôn. Máu lan tràn chảy ra, thanh kiếm trên tay hắn cũng đã rơi xuống mặt đất. Hoa Y xông đến, không nói một lời, vung nắm đấm. Cẩn Ngôn phản ứng kịp, né tránh chiêu thức của cô. Mới đầu hắn còn có thể xoay sở được, nhưng sau chiêu thức của cô dần trở nên nhanh hơn, giống như thích nghi, cùng nắm bắt được chuyển động của hắn. Cẩn Ngôn bị đánh, ngã xuống đất, máu từ mũi, miệng chảy ra, mắt mờ đi, nhưng hắn vẫn nhìn thấy cô đang đi đến. Cổ tay truyền đến đau đớn, cô giẫm lên tay hắn. Máu loang ra lênh láng. Hoa Y từ trên cao nhìn xuống, đưa tay bóp cổ hắn. Sát khí dường như tràn ra khỏi đáy mắt. Không khí đông lại, lạnh lẽo. Mày dám động vào anh ấy, người của tao, mà cũng dám mơ tưởng sao? Tao đã từng nói rồi, cái giá phải trả sẽ rất là đắt đấy. Hoa Y nhìn hắn nói, không cần biết hắn có thể nghe thấy không, cũng không cần hắn phải trả lời. Đây chỉ là lời thông báo của cô. Cô đã từng cảnh cáo hắn rồi. Và đây chính là kết cục của hắn. 6996 cảm thấy sát khí lan tỏa. Tình hình nguy cấp, trực tiếp online, nhanh chóng ngăn lại hành động của cô. Ký chủ, không được, giết nam chủ, thế giới sẽ sụp đổ. Chúng ta cũng sẽ bị chủ thần phạt. Hoa Y kéo lên khóe miệng, ánh mắt hờ hững, lực đạo tăng lên, siết chặt cổ người trước mặt nói. Có quan trọng sao? 6996 cảm nhận thấy lần này gay rồi. Cảm xúc của cô, hắn không nắm bắt được, có lẽ không thể khuyên nhủ được nữa. Dứt khoát sử dụng đạo cụ, đóng băng cô, Hoa Y cảm thấy thân mình cứng ngắc, không thể cử động, ánh mắt tối lại. Giọng nói mang theo hàn băng. 6996, đây không phải việc của anh. 6996 gia tăng thêm đạo cụ. Chế trụ cô, giọng nói kiên quyết, không được ký chủ, cô phải bình tĩnh, có rất nhiều cách để khiến hắn sống không bằng chết mà. Chỉ riêng cách này là không được, thế giới này không thể sụp đổ nữa. Hoa Y nắm bắt câu nói của hắn, không thể sụp đổ nữa ư, vậy càng rõ ràng thế giới đầu tiên. Nam nữ chủ đã bị giết chết, cũng đã sụp đổ. Có lẽ những gì cô nhìn thấy còn lại nơi đó, chỉ là 6.996 chắp ghép lên thôi. Thu được thêm một chút thông tin, Hoa Y cũng đã bình tĩnh lại. Hạ Uyển Đồng xuất hiện ở cửa, nhìn thấy tình hình trong phòng, sợ hãi hét lên một tiếng. Lại nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Cẩn Ngôn, cô ta cầm ghế, ý định đánh ngã cô. Hoa Y cùng lúc được 6.996 bỏ đi đạo cụ khống chế. Nhanh chóng nghiêng người né tránh, đạp vào bụng cô ta. Nhìn nam chủ suy kiệt, điên cuồng hít thở, ôm ngực đau đớn. Ánh mắt cô hướng về phía cửa nói. Cút, Hạ Uyển Đồng nén đau. Vội vã dìu Cẩn Ngôn chạy đi. Hoa Y quét mắt quan sát di thể. Cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng. Thấy hắn vẫn an toàn mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lại sâu thẳm. Thù này Hoa Y cô tất phải báo, nhưng 6.996 nói đúng, hình thức để cho hắn sống không bằng chết có rất là nhiều cách. Chương